Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ra, đáng ghét, cái tên đàn ông vừa hạ lưu vừa không có thiết táo này lại dám lần nữa chiếm đoạt nụ hôn của cô. Buông tôi ra. Thật vất vả từ dưới cái hôn nồng nhiệt cuồng tứ của hắn mà thoát khỏi được. Nhược Phù tức giận đẩy hắn, nhưng hắn vẫn như cũ siết chặt eo nhỏ của cô, không chút nào đem sự chống cự của cô nhìn ở trong mắt hắn. Tôi chỉ là hướng em đòi lại một cái hôn em nợ tôi thôi. Tả Thi Phong dương lên khóe môi cười nói, tôi làm ăn luôn luôn không thích thua thiệt, mà bây giờ cái này chính là lợi tức. Nói xong, hắn lại đột nhiên hôn cô. Tay của hắn cũng không an phận, chỉ là ôm hông của cô nữa, dọc theo đường cong thướt tha trên người cô, chơi đùa xao động trên người cô. Nhược Phù vẫn liều mạng kháng cự, nhưng là ngực của hắn như vậy cường tráng cứng rắn, cánh tay của hắn lại là như vậy rắn chắc có lực, cô căn bản không dung chuyển được hắn chút nào. Mà đầu lưỡi tả tứ của hắn không ngừng trêu chọc lừa lòng cô. Cô không muốn phó phản ứng, cố tình không tự chủ được đáp lại. Khi bàn tay hắn bắt đầu không chút kiêng kỵ vỗ về chơi đùa lưng cô, thì toàn thân cô liền giống như là có loại nhiệt tỏa, nóng lan tràn không dứt. Dừng tay! Nhược Phù suy yếu thở dốc kháng nghị nói, thế nhưng hắn lại chỉ để cho cô hô hấp một hớp, lại lần nữa thật sâu hôn cô, vốn là cái tay nâng ngực ót ngược lại, mò về nơi đẫy đà trước ngực cô. Hắn hơi thở nặng nề, trong cổ khẽ hô như dã thú gào thét. Ông trời, bảo bối, em luôn là khiến cho tôi như điên cuồng. Hắn thô lỗ vội vàng cởi ra nút áo của cô, cái áo lót đói khát vút ve nền mềm mại của cô. Vừa đụng tới, cô tự như lửa đốt đống cỏ khô một dạng. Hắn rốt cuộc không cách nào ngăn chặn ham muốn mãnh liệt. Kể từ lúc gặp được cô ở trong căn phòng, khiến hắn nhớ mãi không quên, sau đó rốt cuộc vào hôm nay lấy được an ủi. Hắn tận tình mà điên cuồng ở trên người cô, thăm dò bùng thả. Tại trên lưng cô, tay trượt vào trong quần áo của cô, yêu thương an ủi da thịt thơm trơn mềm nhẵn. Trầm mê ở kỹ xảo khiêu tình, tình lão luyện của hắn sau, Nhược Phù bỗng nhiên cảm thấy trước ngực trở lạnh, cúi đầu vừa nhìn, xấu hổ đỏ mặt đến lại không lần nữa, kịch liệt kháng cự hắn. Không, không được, cô la lên ngay sau đó bị nụ hôn nóng bỏng của hắn, toàn bộ nuốt hết. Sợi ánh nắng mặt trời tuyết phong tròn trịa no đùi của cô, hình dáng hoàn mỹ, đầu vú nho nhỏ, phấn hồng càng thêm mê người, có chút rung động. Tả Thi Phong không ngừng kích động gầm nhẹ, nóng lòng bàn tay không thể chờ đợi. Tạ lên phong nhũ trắng mịn mềm mại về vuốt. Phù, bảo bối của tôi không thể tiếp tục để em rời đi. Gầm nhẹ xong, buông tôi ra, mau dừng tay. Nhưng Phù dùng sức khước từ, lại đe động hắn không được chút nào. Hương thơm ngọt ngào mất hồn tư vị khiến Tả Thi Phong thất tâm trí. Ngay từ cái đêm gặp gỡ ở ám dạ đó bắt đầu, trong đầu óc của hắn chứa không được người phụ nữ nào đó ngoài cô ra. Tại trốn biển tình ái dục chìm nổi đã lâu, hắn rốt cuộc vào thời khắc này, khát khao cấp thiết có thể trèo lên, đỉnh cao hoàn đảo, mà nơi thuộc về hắn. Tôi sẽ không buông tha em ra, em nên là tôi muốn. Tôi muốn vĩnh viễn lưu lại em. Tình dục quá mức, kích thích từ môi lưỡi của hắn truyền qua tới toàn thân cô. Tay của cô mặc dù vẫn lý trí làm động tác đẩy hắn, nhưng cô bị dục chiều bao phủ thân thể, lại càng lúc càng đối với hắn kích tình vô về. Chơi đùa nổi phản ứng, cô cả người nóng không thôi, ái dịch động tình chưa bao giờ cũng lặng lẽ ở trong hoa kính của cô mà lan tràn. Không, không cần. Trong tiếng kháng cự của cô, kèm theo mang theo hơi thở dốc, yêu kiều, không có cách nào ngăn chặn. Nghe vào lỗ tai hắn không khỏi làm hắn càng thêm điên cuồng. Phù, bảo bối của tôi. Bàn tay to của hắn hướng tới nơi vườn hoa bí mật tìm kiếm. Ở trong bóng tối, cô đối với hắn lực hấp dẫn đã đủ để làm cho hắn điên cuồng, mà ở dưới ánh nắng mặt trời, ôm lấy cô thân thể mỹ lệ, làm lòng người say mê. Hắn hoài nghi mình sẽ hay không, tại trong đỉnh điểm điên cuồng chết đi, Nhược Phù lại giống như bị điện giật, một loại toàn thân mềm nhuyễn vô lực, chỉ có thể mặc cho hắn càn rỡ tà nịnh, xoa nắn cánh hoa của mình. Dừng tay! Còn sót lại một tia lý trí để cho cô lớn tiếng ngăn lại hắn. Giống như là hòa cùng cô một loại, tiếng chuông thông báo truyền tin khẩn cấp khác biệt trên bàn làm việc của hắn cũng tại lúc này vang lên. Công ty xuyên quốc gia, tập đoàn uy đạt ở thế giới tất cả ngành quan trọng đều có thể góp mặt tham gia kinh doanh. Đạo vệ tinh hệ thống truyền tin khẩn cấp, gào thét vang lên kia, đang bày tỏ trong đó một vụ làm ăn nào đấy xảy ra vấn đề. Thân là người đứng đầu tập đoàn uy đạt, hắn liền tính dù như thế nào dục hỏa đốt người cũng phải lấy công sự làm trọng. Hắn cố đè xuống ham muốn tình dục của mình, khó khăn cực kỳ buông cô ra, đứng dậy trở về bàn làm việc đè xuống hệ thống tiên tin. Ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc giữ được mình trong sạch, nhiệm vụ còn lại là thừa dịp lúc hắn xử lý công việc, hốt hoảng mà nhanh chóng mặc xong quần áo, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Cô hoảng hốt bối rối bỏ chạy về nhà, tự xem mình ở trong phòng. Không ngờ Tà Ti Phong lại là tổng giám đốc tập đoàn Uy Đạt. Cô thế nào cũng không cách nào đem hắn tuổi trẻ cùng hành vi phóng đãng, cùng hắn chức quyền vụ cao, chức trọng vẽ lên ngang bằng. Xem ra công việc ở tập đoàn Uy Đạt cô không thể nào nhận rồi. Đây là tất cả căn bản, hắn là ăn bài tốt. Hắn chỉ là đối với cô có ý đồ bất lương mới có thể an bài một cái công việc điều kiện như vậy, hậu đãi cho cô. Cô tuyệt đối không thể đi lại tập đoàn Uy Đạt rồi. Này không khác là sự chui đầu vào lưới. Cô bé quàng khăn đỏ tự động nhảy vào trong miệng con sò lớn. Tim đập vẫn như đánh trống một loại. Cô quả thật không dám suy nghĩ tiếp chuyện hắn ý đồ đối với cô làm. Cô xấu hổ trách cứ chính mình, cứ nhiên đối với hắn chưa đùa khiêu khích có phản ứng. Hắn tà ác, sức quyến rũ quá đáng sợ, cô căn bản không đỡ được kỹ xảo khiêu tình của hắn. Hôm nay nếu như không phải là đúng lúc vang lên tiếng động trương cứu cô rất có thể sẽ để cho hắn được như ý rồi. Sẽ có một lần cô như vậy may mắn nữa sao? Rút tài liệu nhân sự trong túi sách ra, Nhược Phù ngó cũng không thèm ngó một cái, liền nhanh chóng đem nó ném tới thùng rác. Đang lúc cô lại chuẩn bị viết bảng lý lịch tìm phần công việc tiếp theo, thì liền nghe được tiếng động của ba mẹ về nhà. Trông giữ xe ban đêm, cái công việc này ông làm được đến sau. Chẳng những công việc nặng nề còn phải thức đêm. Ông à, tôi sợ thân thể của ông sẽ không chịu nổi. Không giống thường ngày lớn giọng một loại, mẹ Trân giữ nghiệu ôn nhu nói. Mỹ Lệ, thân thể của tôi sẽ không có vấn đề gì. Ngược lại, bà phải đi quán mì thịt bò, rửa chén thật làm cho tôi không đỡ. Mỹ Lệ, đều là tôi không được. Nếu không phải là tôi bị cắt giảm biên chế, bà cũng sẽ không phải đi theo tôi chịu khổ như thế này. Ba Trân tràn đầy áy náy dịu dàng nói. Ông à, ông nói cái gì lời nói càn. Chúng ta là vợ chồng, khổ nữa cũng cần phải chung nhau vượt qua đi. Chỉ là những chuyện như thế này không cần khiến Nhược Phù cùng Dung Dung biết, tránh cho chúng đi theo lo lắng. Nghe đến mấy cái đối thoại này, Nhược Phù tâm tình kích động liền xông ra ngoài. Bà mẹ vì nuôi nấng hai chị em các cô đã rất vất vả rồi, cư nhiên bây giờ còn phải làm những thứ công việc lao động kia để duy trì kế sinh của gia đình, thậm chí vẫn còn giấu giếm các cô. Không để cho các cô lo lắng, so với ba mẹ ly sinh, cô vẫn là một chút ất ức, coi là cái gì. Cô hẳn là nên vì trong cái nhà làm chút chuyện mới đúng. Không ngờ cô vừa mở cửa ra lại lúng túng thấy ba mẹ đang nhiệt tình ôm hôn, làm mặt cô không được ửng hồng. Cô không biết ba mẹ mình tình cảm ra là tốt như vậy. Hai người bạn họ cuống quýt tách ra, mẹ Trân cố làm ra vẻ chấn định, nhìn chằm chằm Nhược Phù hỏi. Con thế nào lại ở nhà? Con tìm được công việc. Nhược Phù vội vàng lấy lại tinh thần, hướng ba mẹ thông báo cái tin tức tốt này. Ba có thể từ từ tìm việc mới, mẹ cũng không cần phải đi ra ngoài giúp người ta rửa chén. Tiền lương của con có thể ứng phó một nhà lớn nhỏ chi tiêu. Nhược Phù, con biết trong nhà một tháng cần bao nhiêu tiền không? Chút tiền lương đó của con thế nào mà đủ? Mẹ Trân thở dài một hơi, Nhược Phù nhanh chóng chạy về phòng nhặt lên tài liệu nhân sự ở trong thùng rác đưa cho ba mẹ nhìn. Tập đoàn Uy Đạt là một công ty lớn, cha con tiền lương rất cao. Ba, mẹ, hai người không cần lại vì tiền phiền não rồi. Nhược Phù thân thiết mà nói. Ba Trân cùng mẹ Trân lúc này mới tươi cười rạng rỡ, chân mày không khỏi lại bởi vì vấn đề cuộc sống phiền não mà thật chặt khóa. Theo thang máy càng lúc càng đến gần tầng 26, Nhược Phù tâm tình cũng càng lúc càng nặng nề. Cô muốn đối mặt ra sao với cái người đàn ông phóng đãng, vừa tà mị vừa nguy hiểm đó? Lấy điều kiện của hắn, nhất định có rất nhiều phụ nữ sẽ chủ động đối với hắn ôm ấp yêu thương. Mà lần ở bữa tiệc đính hôn, đó là hắn thiếu chút nữa cùng vị hôn thê của người khác vụng trộm, cũng có thể nhìn ra hắn có bao nhiêu lặn tình uy tiện. Bạn giường của hắn nhất định có nhiều đếm xuể không hết. Cô thật sự không hiểu hắn tại sao phải dây dưa cô như thế. Hắn tuyệt đối sẽ không thiếu đối tượng có thể để cho hắn thỏa mãn dục vọng. Hắn đối với cô chấp nhất, hắn chỉ là nhất thời mê luyến thôi. Vì cuộc sống cô cần phải có phần công tác này. Chỉ là cô không thầm ở trong lòng thầm như thế. Chỉ là cô thầm ở trong lòng âm thầm thề tuyệt sẽ không vì hắn làm mê hoặc. Mặc kệ điều kiện của hắn có tốt bao nhiêu, mặc kệ bóng dáng tà mị của hắn có phải hay không, thường thường xuất hiện lại trong đầu cô đều phải vững vàng nhớ kỹ, hắn là không đáng tin. Yêu hắn chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Thang máy chậm rãi ở tầng 26 dừng lại, cô chần chờ một hồi lâu sau, mới đi về phía phòng làm việc của Tà Ti Phong. Cùng Sunny lên tiếng chào hỏi, Nhược Phù ngay sau đó gõ cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, tính toán cùng Tà Ti Phong ngay mặt, đem lời nói trước tiên là nói về rõ ràng. Tổng giám đốc ngày hôm qua mở xong hội nghị khẩn cấp sau, liền đến Kuala Lumpur đi. Sunny tốt bụng nói cho cô biết. Nghe vậy, nhược phù thần kinh căng thẳng lập tức liền buông xuống. Tạ Ti Phong không có ở đây làm cho cô thở hắt ra, một hơi thật lớn. Mặc dù sớm muộn cũng phải đối mặt với hắn. Nhưng chậm một chút, chạm mặt dù sao cũng hơn lập tức đối mặt hắn, trong mắt tạm bị đùa ngắm. Tổng giám đốc lúc nào thì trở lại? Nhược phù liền vội vàng hỏi. Không nhất định, chỉ là ngày ấy bình thường đều ở dừng lại Kuala Lumpur trên dưới 3-4 ngày. Sunny trả lời. Nhược phù thầm nghĩ, hôm nay là thứ năm, chỉ cần chống nổi hôm nay là cùng ngày mai, cô là có thể kéo dài tuần tới mới phải đối diện mặt hắn. Cô cũng có thể nhiều hơn thời gian suy nghĩ thật kỹ, làm như thế nào cùng hắn làm rõ cô không thích muốn trở thành một người trong đám bạn giường đông đảo của hắn. Nếu như cô có việc gấp muốn tìm tổng giám đốc, tôi có thể giúp cô liên lạc với ngài ấy. Sunny lại nói, không, tôi làm sao có việc gấp tìm ngài ấy. Nhược phù vội vàng lắc đầu. Vì vậy, thuận lợi qua 2 ngày, tại học tập cùng thích ứng trong công việc thư ký, một cái chớp mắt đã là thứ 6 thời gian tạc tầm. Cùng Sunny nói qua gặp lại sau, nhược phù không kịp chờ đợi chạy về nhà. Tại trong cao ốc uy đạt, cô luôn luôn cảm thấy bóng dáng của Tạ Ti Phong, dường như lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, hại cô luôn là đứng ngồi không yên. Tâm thầm có chút không tập trung. Cô không hiểu tại sao cô sẽ như vậy quan tâm một tên đàn ông vừa phóng đãng tà mị, vừa thích xâm phạm cô đâu. Cô thật là càng lúc càng không hiểu rõ chính mình rồi. Nhược phù lần nữa lắc đầu một cái, ý đồ xua đi bóng dáng hiện lên trong đầu cô. Cô đã thề không thể yêu hắn, hắn chỉ là cấp trên của cô. Cô ngàn vạn phải nhớ kỹ điểm này. Đi ra thang máy sau, thanh âm mặt trực. Trà sát quen thuộc. Tiếng trẻ nít khóc giống, âm thanh TV phát ra từ 4 phương 8 hướng truyền vào trong tai cô. Tòa cao ốc này hiệu quả cách âm cực kém, sát vách người ta có việc di động, cả tòa lầu đều được có thể nghe được rất rõ. Cô đã sớm thành quen rồi. Cô đè xuống chuông cửa, chờ Nhật Dung tới mở cửa. Trong nhà mơ hồ có tiếng cười cùng giọng nói truyền tới, chỉ là tại uy lực của tạp âm từ 4 phía, cô cũng không phải nghe được rất rõ ràng. Không bao lâu, Nhật Dung liền giúp cô mở cửa. Vừa thấy được, cô liền trực tiếp nói, chị, tất cả mọi người đang đợi chị về nhà để ăn cơm tối ạ. Chị nhanh đi lên. Có khách đến nhà của chúng ta sao? Nhật Phu vừa cởi giày vừa hỏi. Chị còn giả bụng ngu, người ta cũng đuổi theo chị đuổi kịp tới trong nhà. Mẹ giống như rất vừa ý hắn đó. Nhật Dung cười đóng cửa lại. Thoáng chốc giọng nói này trầm thấp lại tràn đầy sức quyến rũ. Phái nam của Tả Ti Phong liền trở nên rõ ràng vô cùng. Ngày mai sẽ rời đi như thế nào? Cháu có thể phái người tới đây giúp một tay. Vậy thì tốt quá, nơi này lại ồn ào, tiền mướn phòng lại đắt, càng sớm dọn nhà càng tốt. Mẹ Trần vui vẻ phụ họa. Nghe được tiếng nói của Tả Ti Phong, Nhược Dung lập tức giống như bay vọt vào phòng khách. Nhược Phu, em trở lại, đã đi làm quen thuộc chưa? Nhìn thấy Nhược Phu, Tạ Ti Phong không khỏi ánh mắt sáng lên cười nói. Nhược Phu, làm sao con không cho chúng ta biết? Con ở công ty của Ti Phong đi làm. Mẹ Trần nhẹ giọng trách cứ. Mới vừa rồi, bà thừa cơ hỏi thăm thân thế bối cảnh của Tạ Ti Phong. Bà mới biết hắn có giá trị con người, như loại rể rùa vàng, khó câu này bà nên dạy Nhược Phu. Nhanh đưa hắn cho thu phục. Đời này liền không ăn sầu mặc rồi. Con... Không để ý muốn đáp lại mẹ Trần, Nhược Phù nhìn chằm chằm khuôn mặt mỉm cười của Tả Ti Phong hỏi tới. Anh không phải là nên đang còn ở Kuala Lumpur sao? Anh tới nhà tôi làm cái gì? Anh trở lại trước thời gian một ngày. Anh muốn sớm một chút gặp lại em. Hắn không e dè thổ lộ đối với cô như nhung. Chị, chúng ta phải dọn nhà. Nhược Dung hưng phấn trên lời nói. Cô bé đã sớm chịu đủ cái nơi này vừa ấm ý lại loạn này rồi. Dọn nhà. Cô nhìn về hướng ba mẹ Trần. Chúng ta muốn dọn đi nơi nào? Con thế nào hoàn toàn cũng không biết việc chúng ta muốn chuyển nhà. Nhìn thấy Tạ Ti Phong, lòng của cô đã sớm nổi thành một mùi. Hắn ngay tại trong phòng, trước mặt mọi người nhà cô, đối với cô biểu lộ tình yêu, làm cho cô càng tay chân luống cuống. Mà bây giờ tin tức muốn dọn nhà lại khiến cho cô giật mình không thôi. Trời ạ, vì sao tất cả mọi chuyện đều muốn chen chúc tại cùng nơi xảy ra đây? Ti Phong sợ ầm ĩ, cho nên đem phòng ốc gần nhà hắn nhất mua lại. Căn phòng ốc đó đã trống 3-4 năm. Cho nên Ti Phong đề nghị chúng ta cả nhà rời đi qua. Mẹ Trần trái một câu Ti Phong, phải một câu Ti Phong, hình như đã sớm đem hắn thành con rể, chuẩn để đối đãi. Bác gái, cháu thật sự vô cùng cảm tạ các người có thể thuận tiện giúp cháu chăm sóc phòng ốc. Căn nhà kia không thể mướn, cũng không thể bán, vẫn làm chi cháu nhất sức đầu. Hiện tại có nhà bác làm hàng xóm, cháu liền có thể yên tâm. Tạ Thi Phong không khỏi may mắn chính mình 4 năm trước có mua được một ngôi biệt thự kia, nếu không hắn bây giờ phải như thế nào lấy phương pháp cận thủy lâu đài bắt lấy được trái tim mỹ nhân. Nhìn Tạ Thi Phong lại nhìn mẹ Trần một chút, Như Phù nóng lòng mà hỏi: "Mẹ, người ta nói chúng ta muốn dọn đi sát vách nhà hắn." "Có thể làm hàng xóm với em, anh cảm thấy rất vinh hạnh, cũng rất vui mừng." Tạ Thi Phong cười thay mặt mẹ Trần trả lời. Nhìn thấy hắn đáy mắt sâu nồng đậm dục vọng, Nhược Phù hơi bị chấn động, lập tức phản đối nói: "Tôi không rời đi, chúng ta ở chỗ này được thật sự rất tốt, tại sao lại muốn dọn nhà chứ?" Mỗi lần cùng Tạ Thi Phong tiếp xúc, cô liền đánh loạn không dứt. Đi tập đoàn Uy Đạt đi làm là phải đối mặt với hắn đã đủ khiến cho cô tâm tình bị bách chuyển thiên hồi, cô như thế nào lại còn có thể cùng hắn làm hàng xóm đâu. Nhược Dung lại lạnh lùng kéo cô về phía sau. "Chị, người không phải là nói sát vách tiếng mặt trực thường làm cho chị mất ngủ, tiếng khóc giống của trẻ con cùng tiếng chó sủa cũng sẽ khiến cho chị không ngủ ngon. Còn nữa, chúng ta dưới lầu cách vài bước đường thì có một đống chó đại tiện, em không muốn ở tại loại địa phương như thế này nữa rồi." Mẹ Trần cũng phụ họa nói: "Nơi này vừa ồn ào lại loạn không nói, tiền mướn phòng lại đắt đến dọa người. Thi Phong ý tứ nói chỉ thua chúng ta một ít tiền phòng, cứ như vậy mẹ tiết kiệm được tiền bạc sẽ có thể giúp hai chị em các con lưu đủ cưới rồi." "Mẹ, nhưng chúng ta không thể vô duyên vô cớ đến phòng ốc của người khác ạ." Nhược Phù vẫn còn chưa từ bỏ ý định cố gắng thuyết phục mẹ của mình. "Nhược Phù, các người có thể ở tại nơi đó chính là giúp anh rồi. Lại nói, anh là muốn thu tiền mướn phòng, các người cũng không phải ở xung phòng ốc của anh." Tạ Thi Phong cười phản bác cô. "Nhưng..." Nhược Phù không biết nên nói như thế nào mới phải, chỉ có thể hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Hắn rốt cuộc đang có ý đồ gì? Tại sao lại muốn cả nhà bọn họ rời đến sát vách nhà hắn? Còn nữa, hắn muốn cái gì phụ nữ không có, vì sao cố tình muốn trêu chọc cô ấy? "Không cần lại nhưng là... Mẹ với ba con đã quyết nhất định phải rời đến sát vách nhà Thi Phong. Ăn cơm no sau sẽ bắt đầu sửa sang hành lý, ngày mai sẽ rời đi." Vì vậy, tại mẹ Trần kiên trì, ba Trần trầm mặc ủng hộ, cùng với Nhược Dung hưng phấn hùa theo, việc chuyển nhà cứ như vậy quyết định rồi. Chương 3. Nhìn đường phố trật tự ngoài cửa sổ, cùng hoàn cảnh, căn bản tuyệt đối uyên não. U tĩnh mát mẻ, Nhược Phù như cũ, có chút không dám tin tưởng cả nhà bọn họ đã rời đến căn biệt thự này. Cho đến khi sau cô biết được, thật ra thì Tạ Thi Phong căn bản không phải bởi vì sợ ồn ào mới mua căn biệt thự này, mà bởi vì là từ tầng 3, tầng chót để có thể trông thấy sân nhà hắn, cùng hồ bơi bên ngoài. Nếu như không phải là muốn rửa sạch tháp nước, căn bản sẽ không có người bỏ đến trên nóc nhà anh. Vì chuyện quyền riêng tư mà tốn trên mấy ngàn bạc, cô thế nào cũng không có cách nào hiểu. Chỗ trước đây kia của cô, nhưng là liền hàng xóm đang xem cái tiết mục TV gì cũng có thể biết được rất rõ ràng. Tự như hành vi điên cuồng theo đuổi cô của Tạ Thi Phong, cô một dạng cũng không có cách nào tiếp nhận. Cô chẳng qua là có quỷ thần khiến xui xông vào nơi hắn và người khác vụ trộm mà thôi. Thế nhưng hắn lại điên cuồng để cho bọn họ cả đời rời đến sát vách hắn. Hắn yêu cùng mê luyến giống như một trận đường dạng, làm cho cô nhịn không được nghĩ muốn trốn tránh. Nhưng mặc dù lửa đốt lên khi đó là cực kỳ mạnh, cực kỳ nóng, nhưng sẽ rất là nhanh chóng đốt xong. Vì vậy, cô luôn là nghĩ hết biện pháp tránh ra hắn. Mỗi ngày sớm một chút ra cửa tránh ra hắn, nhiệt tình đưa đón không nói, giờ làm việc cũng cực kỳ tiếp xúc với hắn. Hơn nữa, hắn thời gian này bận rộn đi họp cùng tiếp kiến một nhóm lại một nhóm khách hàng, hình như cũng không có thời gian dư thừa tới trêu chọc cô nữa. Mấy ngày nay hắn lại cùng mấy vị thuộc hạ đến châu Âu đi, muốn tưởng rằng ít đi hắn bóng dáng anh Tuấn trước mặt. Lúc ẩn lúc hiện, cô liền tương đối có thể buông lòng tâm. Cố tình khuôn mặt tà mị của hắn luôn không nghe sai khiến xông vào trong đầu cô nhiễu loạn lòng cô. Đang lúc cô hết lòng sức tâm phiền ý loạn, Nhược Dung đi vào phòng của cô. "Chị, người muốn hay không đi bơi lội với em?" "Đợi tại trong nhà thật là nhàm chán đó." "Phụ cận có hồ bơi sao?" Cô đối với hoàn cảnh lân cận còn không phải là rất quen thuộc, dù sao bọn họ giờ đến nay chỉ là mới 2 tuần lễ mà thôi. Đi hồ bơi còn phải cùng người khác chen chúc. "Em mới không đi. Chị quên à, sát vách của nhà chúng ta có một hồ bơi tư nhân sang trọng." Nhân Dung cười như nhắc nhở cô. Cô biết Tạ Thi Phong có một hồ bơi tư nhân, trong veo sạch sẽ, lại có bồn xoa bóp cùng với phòng xông hơi. như vậy căn bản không phải địa phương họ nên đi. Nhược phù không đồng ý trong bày. Đó là hồ bơi tư nhân, cũng sẽ không đối với người ngoài mở ra, không chi chủ nhân căn bản không có ở nhà. Nhắc tới Tạ Thi Phong, Nhược phù lòng không khỏi lấy loạn lên. Chị đây không cần phải lo lắng, anh Thi Phong đã phân phó quản gia, chúng ta tùy thời đều có thể đi vào nhà anh ấy sử dụng bất cứ thiết bị gì. Nhược Dung vây vẫy hồ bơi vắt lại trên vai nói. Chúng ta tại sao có thể tùy tiện đi vào nhà của người khác được chứ? Nhược phù của nhẹ. Tạ Thi Phong đối với người nào? Cô càng được, trong lòng của cô liền càng hốt hoảng. Chị, anh Thi Phong rất hoan nghênh chúng ta đi vào nhà anh ấy chơi. Lại nói, em cũng không phải là lần đầu tiên đi. Trước em còn muốn mời bạn học cùng đi nhà anh ấy chơi. Anh Thi Phong còn cai quản gia, hết sức chiếu đãi chúng em đấy. Nhược Dung cười nói, tiếp kéo ra tủ treo quần áo của Nhược Phù, tìm ra đồ bơi cho cô. Chị, đi bơi lội với em nha, hôm nay là ngày nghỉ, không nên cả ngày đều đợi tại ở trong nhà. Nhược Dung vừa nói vừa kéo cô ra khỏi phòng. Không cưỡng được Nhược Dung dây dưa, Nhược Phù chỉ có bất đắc dĩ theo cô ấy ra cửa. Đến tả ra sau, chỉ thấy Nhược Dung quen thuộc mấy dây chuyền tiên liên lạc với quản gia. Không lâu, cửa chính tả ra liền chậm rãi mở ra. Đây là Nhược Phù lần thứ hai đi tới tả ra, lần đầu tiên là ở dọn nhà ấy. Tạ Thi Phong mời cả nhà tới nhà hắn ăn bữa tối, sau đó cô vẫn tránh hắn, cũng không thể ở lại đến nhà hắn. Nhược Dung lại sống như tại trong nhà mình, một loại thẳng hướng hồ bơi đi. Xem tình hình cô ấy không chỉ đã tới một hai lần. Dương Dung, em thường tới đây này bơi lội sao? Nhược Phù lo lắng hỏi. Vâng, anh Thi Phong bận công việc thường không có ở nhà. Thiết bị bơi lội tốt như vậy, nếu không có ai sử dụng không phải thật là đáng tiếc sao? Nhược Dung một bộ chuyện đương nhiên lên tiếng. Dung Dung, chúng ta là cùng Tạ Thi Phong không quen không biết, em thường xuyên chạy tới trong nhà của người ta thật là quá đáng rồi. Nhược Phù không nhịn được trách cứ em gái. Nhược Dung để đẩy cô đi vào phòng thay quần áo, cười nói, chị, người không cần khẩn trương như vậy có được hay không? Tới nơi này bơi lội cũng không phải là việc ghê gớm gì, chị nên buông lỏng tâm tình thật tốt bơi lội đi. Nhược Phù thầm nghĩ, nếu người cô đều đã tới, hơn nữa Tạ Thi Phong cũng không quá ở đây, mới vừa rồi trong tiếng hồ bơi trong veo này cũng làm cho cô có chút động lòng. Chần chờ một chút sau, Nhược Phù rốt cuộc thay đồ bơi bên em gái giúp cô mang tới. Cho đến xuống nước ngâm mình ở trong bể bơi, Nhược Phù lòng mới không như vậy hỗn loạn nữa. Trải qua mấy ngày này, thần kinh của cô đích xác băng bó thật chặt, là nên để cho chính mình thả lỏng rồi. Hai người chơi đùa bơi hơn nửa tiếng, họ lại tiến vào bồn massage, vừa thoải mái hưởng thụ xoa bóp, vừa uống nước trái cây tươi, quản gia vì các cô mà đã chuẩn bị. Chúng ta đi phòng xông hơi có được không? Tại bơi qua bơi lại, hưởng dụng qua bồn massage sau, Nhược Phù còn muốn tắm xông hơi. Em nghĩ muốn ở lại bơi lặn thêm một phen. Chị, người đi trước đi tốt lắm. Nhược Dung không quá thích hơi nóng trong cái loại phòng đó, đến mau cảm giác hít thở không thông, cô ấy tình nguyện ngâm mình trong dòng nước. Nhược Phù không lại miễn cưỡng cô ấy, tự mình rời đi bồn massage, đi tới phòng xông hơi. Hơi khói mù tràn ngập trong phòng, Nhược Phù dùng đôi tay mò mẫm tại ghế ngồi xuống. Hơi nóng lại một hồi đánh tới, làm cho cô không khỏi buồn ngủ. Cô cởi đồ bơi ra, để cho mình có thể buông lỏng hưởng thụ tắm hơi. Lúc này cửa lặng lẽ bị mở ra, một bóng dáng nhanh chóng đi vào phòng xông hơi, từ từ nhắm hai mắt. Nhược Phù chỉ là hơi liếc một cái, liền đem mắt nhắm chặt lại. Dung Dung, em cũng tới rồi, Nhược Phù cho lại em gái. Người nọ không nói gì, tự mình theo phương hướng tiếng của cô đến gần. Nhược Phù không hề phát giác người tiến vào cũng không phải là Nhược Dung, mà là Tạ Thi Phong ý xấu. Cho đến một đôi bàn tay ấm áp có lúc đặt lên ở vai cô mới giật mình mở mắt ra. Phù, anh tới đây. Tạ Thi Phong với gương mặt tuấn tú chưa xuất hiện trước mặt cô. Nhược Phù phát ra một tiếng hét kinh hãi. Ngay sau đó vòng cánh tay che kín ngực trên trụi của mình. Anh mau đi ra đi. Cô kinh hoàng kêu lên. Anh vừa mới đi vào, như thế nào lại có thể lập tức rời đi chứ? Tạ Thi Phong nhếch môi cười nói. Trong sương khói mù mịt, chỉ thấy hắn cười trần đứng ở trước mặt cô. Phù, em biết là anh rất nhớ em, cho nên đặc biệt tới tìm anh sau. Hắn dung giọng nói khiêu gợi nói. Mới không phải, tôi chỉ là cùng Dung Dung tới nơi này để bơi lội mà thôi. Nhược Phù dùng sức lắc đầu, trong lòng hốt hoảng cực kỳ. Không biết có phải hay không, cô ảo giác, cô phát giác hơi khói trắng ở trong phòng mình, hình như đang từ từ giảm bớt. Cơ ngực tráng kiện bại loại của hắn trước mắt cô càng lúc càng rõ ràng, mà cô trần truồng đường cong lồi lõm cũng làm một lúc càng rõ ràng. Cô kinh hãi đến vội vàng đem chính mình cuộn thành một đoàn. Đừng có nhìn tôi, anh mau đi ra. Nhược Phù vừa gấp vừa xấu hổ kêu lên. Dĩ nhiên không được, anh khát vọng em đến cơ hồ phát điên lên rồi. Hôm nay em đang ở trước mắt của anh, bảo anh thế nào cam lòng rời khỏi chứ. Vậy anh xoay người sang chỗ khác, để cho tôi mặc quần áo vào. Nếu không có cách nào khiến hắn rời đi, cô đành phải lui mà cầu tiếp theo như thế yêu cầu. Thân thể của em như vậy trắng mịn mỹ lệ, cần gì che giấu chứ. Hắn xấu bụng bộ đồ bơi của cô đặt ở trước một bên ra thật xa. Nhìn thấy cử động của hắn, Nhược Phù không khỏi kinh hoàng. Hơn nữa họa đơn vô trí chính là khói trắng từ tiêu tán, cũng không phải cô ảo giác, bởi vì cô có thể rõ ràng nhận thấy được phòng sông hơi đã không còn như vậy, hơi nóng nướng người. Anh đã tắt hơi đi. Anh cũng không muốn cho em tại nơi trong phòng sông hơi bị nóng đến ngất đi. Hơn nữa, cứ như vậy anh mới có thể đem em xem rõ ràng. Tả Thi Phong trong đôi mắt tà mị lóe ra ánh sáng, nhìn chăm chú người cô không mồm vài che. Nghe vậy, Nhược Phù càng thêm đem chính mình thật sạch toàn bộ ôm lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên nói. Cầm miệng, anh mau đi ra, tôi không muốn anh xem tôi. Khuôn mặt của cô là như vậy đỏ hồng mê người, làm hắn nhịn không được lại tiến thêm một bước. Nhược Phù, em là đẹp như vậy, động lòng người, thật may là anh không có tiếp tục ở lại châu Âu, chờ một ít giây hiệp ước. Vì có thể được nhìn lâu em một cái, chứ dù sẽ bỏ lỡ toàn bộ thị trường châu Âu, anh đều không sao cả. Chia liền mấy ngày nay, hắn mọi lúc nghĩ đến cô. Hại hắn không thể nào không đem công việc giao cho thuộc hạ thân tín, chính mình thì chạy về trước. Hắn vừa về tới nhà, liền nghe thấy quản gia nói. Cô ở phòng sông hơi, lập tức hắn vọt tới nơi của cô, thấy cô toàn thân trần trụi, đường cong lộ liễu, bảo hắn sao có thể nào không muốn dục hỏa bộc phát. Quả thực lập tức muốn cô. Tả Thi Phong tiếp tục hướng cô tiến lại gần, cũng đưa ra cánh tay trắng kiện kéo cô do suốt thành một cục. Dừng tay! Tiếng quát tháo của cô lập tức bị môi nóng bỏng của hắn che lại. Sau đó hắn hơi dùng lực, đem lấy cả người cô vòng ôm vào trong vòng ngực. Phù, anh nguyện ý dùng toàn thế giới để đổi lấy em. Bàn tay nóng của hắn tham lam làm ra mịn màng của cô di chuyển. Mặc dù hắn từng có qua rất nhiều phụ nữ, nhưng cô cũng là người phụ nữ đầu tiên làm hắn không thể kiểm soát được chính mình, gần như là điên cuồng. Hắn nóng bỏng có lực ôm khiến Nhược Phù đầu hỗn loạn không thôi, mà hắn ý đồ xâm lược rõ ràng càng làm cho cô muốn gấp né ra. Nhưng mặc kệ cô thế nào dãy giụa, chính là tránh ra không được. Ngược lại càng thêm kích thích ma sát thân thể cường tráng của hắn, sự trêu chọc của hắn khơi gợi lên dục hỏa hừng hực. Anh là cỡ nào muốn em? Tả Thi Phong dọc theo cái cổ nhỏ nhắn của cô cuồng nhiệt mút môi. Tại hắn nồng nhiệt hôn, Nhược Phù bắt đầu cảm thấy thân thể càng lúc càng nóng rồi. Buông, buông tôi ra. Cô theo bản năng kháng cự hắn. Em tránh không thoát anh tuyệt đối sẽ không để cho em có cơ hội thoát đi ngực của anh. Nói xong, hắn lần nữa nhiệt liệt cồn dã hôn môi của cô. Trong ngực của hắn, thân thể mềm mại là như thế trắng ngần không tì vết, ngọt ngào mê người. Cho dù giờ phút này lòng trời lở đất, hắn cũng sẽ không buông cô ra. Tả Thi Phong đưa ra bàn tay mò về ngực đầy đặn của cô. Này trắng nõn xúc cảm tổng làm cho hắn đêm không sao ngủ ngon thật sâu khát yêu. Cô hết thảy đều khiến cho hắn mê luyến không dứt. Hắn yêu cô có đôi môi non nềm ngọt ngào, cái cổ tinh tế duyên dáng, đôi vai gợi cảm mê người, da mềm như thuyết một loại, nhũ phong đầy đặn lại kiên đĩnh. Lại cặp đùi đẹp thon dài cân xứng, cô có được mị hoặc, điều kiện đầy đủ để bất kỳ người đàn ông nào ê chết. Hắn không kiềm hãm được duỗi tay hướng dài đất tam giác cô tìm kiếm. Ngừng, mau dừng lại. Nhược Phù thở hổn hển để cánh tay chắc chắn của hắn ra, thế nhưng hắn lại dùng nụ hôn lửa nóng triền miên chặn cô lại dãy giụa. Ngón tay càng thêm vội vàng tham lam ở giữa cánh hoa. Này cử động vừa mắc cỡ vừa xa lạ, sợ đến Nhược Phù lo lắng vặn vẹo thân thể liều mạng dãy giụa. Nhưng mà tay hắn cứ như thép lại thật chặt vòng chắc hông của cô, dãy giụa thân thể ngược lại làm cho ngón tay của hắn ma động. Cô còn sót lại một chút lý trí tự nói với mình tuyệt đối không thể bị cái người đàn ông này tà mị này dẫn sát dụ. Cô phải mau sớm thoát đi. Thế nên xảy ra khoái cảm mãnh liệt đánh thẳng vào giác quan trí giác của Nhược Phù, cho dù cô thở gấp liên tiếp. Không, không cần. Nhất thời hai chân hư mềm đi, Tả Thi Phong ôm cô càng chặt hơn. Đột nhiên một luồng nhiệt lưu từ trong hoa kính của Nhược Phù tuôn ra, cô cả người cũng leo lên đỉnh núi dục vọng, thể nghiệm đến cao chiều lần đầu tiên trong cuộc đời. Cô thở hổn hển ôm đầu vai hắn mới không có bị ngã xuống đất. Tâm thần kích động đến mức hoàn toàn không có cách nào nói nên lời. Đây tất cả đối với cô mà nói là quá xa lạ, cũng quá rung động rồi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net